Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phần 63, Bách Hàn lười đến nghe giảng bài, dùng sức lắc lắc Thẩm Bách Phúc, ta cho các ngươi nói, ta lại nhìn đến cái kia hồng y thường nữ nhân, Thẩm Bách Phúc tinh thần tỉnh táo. Lớn lên đẹp sao, Bách Hàn mờ mịt lắc đầu, không thấy được, uy, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Ta này không phải quan tâm ngươi sao, Thẩm Bách Phúc lẩm bẩm linh cơ vừa động. Tiểu Bách, ngươi cùng Dương ca đều hấp dẫn, nàng hai đều tìm các ngươi tới. Cứ như vậy, ta một hồi cùng Lưu Văn Hào bọn họ nói, không thể quang sai xử chúng ta. Bọn họ cũng đến ra xuất lực, Lưu Văn Hào quả nhiên thực dễ nói chuyện. Sáng sớm 6 giờ bọn họ mới từ hạ tầng trở lại mặt đất. Cứ việc không có thể mở ra đi thông phía dưới thông đạo như cũ mệt đến eo đau bối đau. Thành thật không khách khí hướng sàn nhà một năm đi nghe được Thẩm Bách Phúc giúp Tiểu Bách. Cùng Dương ca vội yêu cầu. Cái này nhất đẳng tòa đội trưởng không chút do dự vỗ bộ ngực. Bao ở ta trên người, Chu Cẩm Dương cái này cùng Lão Hoàng bọn họ nhiệm vụ trọng. Vậy được ngay nhân ra làm nhiệm vụ, rốt cuộc nhân ra 5 người. Chu Cẩm Dương về sau còn có cơ hội, hắn nhìn chăm chú vào trước mặt hai cái đội ngũ. Dứt khoát nhanh nhẹn nói, rốt cuộc vé xe thượng viết tiêu diệt giáp sắt võ sĩ. Nhưng chưa nói biến thành bảo hộ thần cũng đúng. Không sai đi, Chu Cẩm Dương đầy mặt uể oải lộ ra không cam lòng. Khá vậy nói không nên lời không tự, nếu không như vậy, hôm nay buổi tối Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh các ngươi cùng nhau đi xuống. Vạn nhất ngươi thu cái kia võ sĩ, nhân gia nhị đẳng tòa vé xe cũng biểu hiện thu phục. Vậy giai đại vui mừng, nếu là không được liền không có cách Tiểu Bách cái này dễ làm. Hôm nay buổi tối liền đi theo ta cùng Lão Tôn đi, hắn ngược lại nhìn Bách Hàn. Nếu cái kia hồng y thường nữ đi tìm ngươi hai lần, khẳng định coi trọng ngươi, có ta cùng Lão Tôn ở, chỉ cần không phải ngày thứ bảy. Bao người bình an đi bình an hồi, Bách Hàn bỗng nhiên rất bội phục Lưu Văn Hào. Có thể tới đạt thứ 18 chàng nhiệm vụ đội trưởng quả nhiên không phải bình thường nhân vật. Xử sự không nghiêng không lệch sạch sẽ nhanh nhẹn, sảng khoái ứng, nói trở về, hôm nay 4 nguyệt 6 hào ngày thứ 5, ly quỷ môn quan còn có 2 ngày, Lưu Văn Hào nhìn một cái trên cổ tay dạ quang đồng hồ. Thong thả ung dung mà nói. Chúng ta ban ngày thí buổi tối thí, phía dưới kia đạo môn như thế nào đều không được, xem ra đến ngày thứ bảy mới đánh đến khai, hai ngày này chúng ta tận tâm tận lực. Tới rồi ngày thứ bảy phúc ca ngươi liền lẽ ra tốt cùng chúng ta đi xuống một chuyến. Núi đao biển lửa chúng ta anh em cùng nhau xong, cũng không uổng công quen biết lâu như vậy, cấp câu thống khoái lời nói, được chưa? Tam đội 14 người ánh mắt đều tập trung ở Thẩm Bách Phúc trên người. Chỉ thấy hắn không chút nào hàm hồ vỗ ngực. Người yên tâm, chỉ cần đem Tiểu Bách cùng Dương ca chuyện này cấp làm. Mặc kệ có được hay không, ta khẳng định cùng các ngươi đi xuống. Bất quá từ tục tiểu nói đằng trước, phía dưới cái dạng gì ta cũng chưa thấy qua. Ta Thẩm Thiên Kỳ được chưa khá vậy không có yên lòng, Tôn ca đi nhanh lại đây cho hắn một cái ôm. Huynh đệ, không quan tâm được chưa? Có ngươi những lời này chúng ta liền tâm lĩnh, quỷ môn quan ai cũng chưa phổ, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta ca năm cái một chân đều bước ra bồng lai. Không cuối cùng đua một phen ai đều không cam lòng, mộ chung vô năm tháng. 10 cái giờ quá đến không nhanh không chậm, Thẩm Thiên Kỳ kim quang lại lần nữa lóng lánh ở trong đại sảnh khi... Bách Hàn triều đại bản doanh Thẩm Bách Phúc vẫy tay liền đi theo Lưu Văn Hào cùng Tôn ca lại lần nữa. Bước vào địa đạo, dưới chân bậc thang khúc chiết thâm thúy, Bách Hàn một tay đỡ vách tường. Ngày hôm qua chúng ta ở cửa thông đạo gặp được, ta tương đương khoảng cách ngày thứ bảy càng ngày càng gần. Phần mộ âm hồn cũng gấp không chờ nổi ra tới nghênh đón khách quý. Mười mấy cái tay áo trường bào. Mặt trắng tóc đen cổ đại nữ nhân cạnh tương dò ra nửa người hướng tới cầu thang vươn mấy chục chỉ. Xanh trắng thon dài cánh tay, phảng phất trong địa ngục nở rộ cúc non, Bách Hàn không tự chủ được lùi lại hai bước, Lư Văn Hào hừ một tiếng. Đặng Hải Sơn, múa may đại đao bảo hộ thần Đặng Hải Sơn lăn dưa sắt dao đem âm hồn cánh tay tất cả chém đứt. Người sau điện giật lùi về thân thể. Tôn Ca Ngư ông bước nhanh đuổi kịp đem đầy đất ục ục lăn lộn cụt tay càn quét không còn. Thật là lợi hại, nhất đẳng tòa hành khách bảo hộ thần quả nhiên danh bất hư truyền. Bách Hàn kinh ngạc cảm thán đi theo Lư Văn Hào đi vào đại sảnh. Tôn Ca đi theo phía sau. Đặng Hải Sơn cùng Ngư ông một trước một sau đem ba người bao quanh bảo vệ. Cùng ngày hôm qua bất đồng, ngầm một tầng chỉnh thể không hề biến hóa. Bất quá Bách Hàn lập tức hít hà một hơi. Thạch Mồ vươn không ít dãy dụa hướng ra ngoài bò động xanh trắng âm hồn. Có thất khiếu đổ máu có chỉ còn nửa người. Không biết cái gì nguyên nhân bọn họ vô pháp hoàn toàn thoát ly Thạch Mồ cản tay. Xa xa nhìn lại giống cắm đầy tăm xỉa răng bạch màn thầu. Sợ, Lư Văn Hào hiển nhiên xuất hiện phổ biến. Không sợ mới là lạ. Bách Hàn ứng, Tôn Ca ngắt lời. Thời điểm không đến ra không được, có thể lại đây đã sớm lại đây, vẫn là bọn họ có kinh nghiệm. Bất quá bên kia thật sự âm trầm đáng sợ, Bách Hàn hai chân đinh trên mặt đất căn bản không nghĩ qua đi. Lư Văn Hào đơn giản đổi cái phương hướng đi, tiểu Bách ngươi chạy nhanh tìm cái kia hồng y thường. Nắm chặt thời gian, trừ bỏ trong tay hừng hực nhảy lên cây đuốc cùng đại sảnh tứ giác đống lửa. Bách Hàn tầm nhìn không có chút nào màu đỏ rực tung tích. Một ý niệm không ngừng tập thượng trong óc, cơ hội chỉ còn đêm nay đêm mai. Hậu thiên nhất đảng tòa nhị đảng tòa liền phải toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là tìm không thấy nhưng làm sao bây giờ? Nàng không dám tưởng tượng, thật sâu hô hấp tưởng đem lực chú ý rời đi mở ra. Nhìn thấy phía trước mở đường Đặng Hải Sơn thuận miệng hỏi. Lư ca, ngươi Đặng Hải Sơn như thế nào được đến? Lư Văn Hào cười nói. Ngươi xem hắn giống cái gì? Cũ xã hội chuyên môn giết người đi. Bách Hàn đánh giá phía trước cái kia ở trần cao lớn thân ảnh. Rốt cuộc điện ảnh TV cũng chưa thiếu C-Monster Lư Văn Hào cười nói. Còn có chuyện như vậy, nghe tới không thể tưởng tượng. Tìm hồng y nữ lang tìm đến không có đầu mối Bách Hàn rất là hâm mộ. Cái này kêu Đặng Hải Sơn đao phủ nhìn liền đằng đằng sát khí. Không thể tưởng được cũng là có chuyện xưa người. Đây là ta đã thấy phi thường lợi hại bảo hộ thân. Ân, ta có cái bằng hữu có cái Nhật Bản võ sĩ cũng rất mạnh. Cùng ngươi Đặng Hải Sơn có điểm giống, Nhật Bản võ sĩ. Lư Văn Hào ngửa đầu nghĩ nghĩ. Nghe nói qua, là cái họ Lương đi. Hậu sinh khả úy nột. Ngươi gặp qua Lăng Diệu Tổ Hải Tạc Vương không có. Không thể so ta Đặng Hải Sơn kém. Lôi Tuyết Miêu cũng thực nghiêu bê. Lão Lưu càng đậu, chính mình tiến bồng lai cũng liền thôi. Còn đem hắn qua đời lão nương cấp mang tiến vào tác giả có lời muốn nói. Thử gấp điểm quỷ vương chuyện xưa. Kỳ thật chính là nguyên nhân chết. Có điểm thấp thỏm, có thể hay không đột một chút. Lư Văn Hào cùng Tôn Ca bảo hộ thần đều rất lợi hại. Cường giả mới có thể sinh tồn đến thứ 18 trang. Chương 55 Quỷ Vương mộ năm 2017 năm 4 nguyệt 6 ngày chính nghe được nhập thần. Bên cạnh người vách tường tình lình toát ra cái xanh trắng âm hồn dương nanh múa vuốt chiều bách. Hàn tật phác, kỳ thật nó vô pháp đột phá Đặng Hải Sơn cùng Ngư ông một trước một sau phát ra ngân quang. Nhưng là Bách Hàn bản năng tùy tay nhất kiếm liêu đi, đoạn kiếm tự âm hồn thân thể không hề cách. Chờ mà xẹt qua, người sau ngay sau đó bị Ngư ông nhẹ nhàng đánh tan. Tiểu Bách, gia hỏa không tồi, mượn tới nhìn C-Monster, mặt sau Tôn Ca cười nói. Thấy Bách Hàn thoải mái hào phóng đưa tới trước mặt cẩn thận đoan trang lại không chịu tiếp. Chỗ nào tới xa a? Bách Hàn cũng không giấu giếm. Đã quên ta lên sân khấu nhiệm vụ là Titan bí cảnh. Trong lúc vô ý được đến, Lư Văn Hào cũng dừng lại bước chân đánh giá hàn quang chói mắt tùng. Bách đoàn kiếm cùng trên chuôi kiếm phun tin tử Tiểu Lam. Thuận tay từ ủng ống rút ra bính tạp ba chủy thủ nắm trong tay. Thử C-Monster thử xem liền thử C-Monster Bách Hàn nín thở tĩnh khí cầm chủy thủ chiều hắn vung. Lên. Hai thanh chủy thủ tương giao phát ra thanh thúy, đang vang. Nửa thanh lưỡi dao lập tức bay đi ra ngoài, tạp ba chủy thủ chỉ còn nửa thanh. Thật ra hỏa, Lưu Văn Hào chép chép tán thưởng. Tùy tay đem hư hao chủy thủ ném tới một bên. Tiểu bách ngươi người này vận khí không tồi. Chạy nhanh thừa dịp ta cùng lão tôn hai ngày này có công phu tìm cái kia hồng y thường nữ. Phúc ca hai ngươi cho nhau giúp đỡ còn có thể nhiều đi mấy chàng. Các ngươi trong đội mặt khác mấy khối liêu không được, các ngươi nếu không dùng trăm phúc hỗ trợ. Đi tiếp theo tầng sát quỷ vương cùng cái gì võ sĩ? Ta sao trận này càng bình an được không? Bách Hàn chửi thầm, lại nghĩ tới hắn nói chỉ trước sau. Tiểu xương cốt giống như không bằng hai người bọn họ, xem đều nhìn ra được tới tôn ca ở phía. Sau cõng đôi tay sân vắng bước chậm, cái kia tiểu xương cốt chết thời điểm quá tiểu, không sức chiến đấu, bất quá nói trở về. Bao nhiêu người chết sống tìm không ra bảo hộ thân nột. Tào Tranh cũng coi như mệnh hảo, Bách Hàn nhạy bén mà bắt lấy trọng điểm. Bảo hộ thân tử vong tuổi cùng sức chiến đấu có quan hệ. Nhưng ta lên sân khấu gặp qua cái hát tuồng đào kép. Hai điều thủy tụ rất dài cái loại này. Nhìn cũng rất lợi hại, Lưu Văn Hảo nghĩ nghĩ. Loại đồ vật này nói không chừng. Liền cùng Nhật Bản chú oán dường như. Sau khi chết oán khí cũng thực mấu chốt. Chúng ta đã sớm thảo luận quá. Nói như thế, một cái hạt giống phát không nảy mầm. Nảy mầm lớn lên được không? Trường lên khai bất khai hoa kết không kết quả. Ánh mặt trời mưa móc thổ nhưỡng phân bón ô nhiễm tài bồi bảo dưỡng phương thức đều có quan hệ. Rốt cuộc loại nào nhân tố ảnh hưởng lớn hơn nữa ai đều nói không rõ, như thế chuyên nghiệp nông. Nghiệp tri thức từ sốc phác giỏi giang Lưu Văn Hào trong miệng nói ra lệnh người pha không thích ứng. Đào giống trở lại sinh vật lớp học, Bách Hàn lẩm bẩm ký ức, ta còn gặp qua một con hồ ly, động vật như thế nào tính. Kia đương nhiên sống thời điểm càng mạnh mẽ càng tốt, Cao Lam Sơn mãng xà cũng không nhắc lại, nhất đẳng tòa có cái mang gấu đen họ Tiên, về sau không chuẩn các ngươi có thể gặp gỡ. Hắn kia chỉ hùng khẳng định sau ngươi nói hồ ly nghiêu bê, Bách Hàn đối Lư Tôn hai người ấn tượng đầu. Tiên là tàn nhẫn độc ác, vì sống sót dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiện tại ở chung lâu rồi phát hiện này hai người xem như đủ ý tứ có nguyên tắc. Một đường đối nàng biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Hơn nữa Đặng Hải Sơn cùng Ngư Ông hai cái bảo hộ thần thực lực rõ ràng so tiểu xương cốt cao hơn. Một bậc, đối phó âm hồn có thể nói mọi việc đều thuận lợi. Đáng tiếc vận khí không tốt, ba người dưới mặt đất một tầng chuyển động cả đêm không hề thu hoạch. Sáng sớm 5 giờ chung trở lại trên mặt đất Bách Hàn uể oải cực kỳ. Chu Cẩm Dương cùng Tào Tranh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hai người bắt đầu còn tồn, dành trước cùng giáp sắt võ sĩ thành lập khế ước ý niệm. Ai ngờ liền mạnh chiều tưởng anh hai cái võ sĩ bóng dáng cũng không gặp. Thẩm Bách Phúc cùng Hồng Hạo đều biến đổi đa dạng an ủi. Này tính gì a? Hôm nay buổi tối không còn một đêm sao? Nhất vô dụng ngày mai ban đêm cái gì yêu ma quỷ quái khẳng định đều ra tới. Bọn họ muốn giết là quỷ vương cùng giáp sắt võ sĩ. Cùng ngươi hồng y thường mỹ nữ lại không quan hệ chính là. Đến lúc đó bọn họ giết bọn hắn. Ngươi tìm ngươi hồng hồng, Thẩm Bách Phúc ý nghĩ kỳ lạ cảm thấy cái này ngoại hiệu không tồi. Xuyên hồng y thường đã kêu hồng hồng đi, nhà ta cậu đã kêu tiểu hắc được không? Bách Hàn cảm thấy thật sự quá lâu. Vì thế giám sát hắn vây quanh đại sảnh chạy bộ. Ban ngày luyện công buổi tối che chở mọi người Thẩm Bách Phúc có điểm sống không còn gì luyến tiếc. Đến nỗi đi thông càng tiếp theo tầng cửa đá như cũ mọc dễ mở không ra. Xem ra chỉ có thể chờ đến thứ bảy vãn lại nói. Nhị đẳng tòa đau khổ tìm kiếm giáp sắt võ sĩ cũng là như thế. Hoàng Vĩnh Thái năm người cao mày trói chặt, khó được thời gian nhàn hạ trừ bỏ hô hô ngủ nhiều chính là đi học nói chuyện phiếm. Tân nhân nhóm hiển nhiên đem bồng lai tri thức nghe được không sai biệt lắm. Bắt đầu nhọc lòng tổ đội vấn đề. Cá biệt gan lớn nóng lòng muốn thử. Nếu trận này là bình thường thần quái nhiệm vụ nhất định sẽ đưa ra đi theo đi xuống tìm kiếm cơ hội. Lão các hành khách tranh thủ lúc rảnh rỗi khản sơn. nói lên thấy vé xe biểu hiện quỷ vương mộ thời điểm còn tưởng rằng sẽ gặp được quỷ thổi đèn. Cái loại này tin tức cơ quan đầy trời bay loạn cổ mộ. Cái gì, gà gáy đèn diệt không sờ kim, cái gì thiên bảo long hỏa lưu ly đỉnh. Nhất đẳng tòa còn tìm mấy cái sảnh sắt đảm đương lạc dương sạn. Ai ngờ tới rồi nhìn lên, bãi bóng đại huyệt mộ đơn giản thô bạo tới rồi cực điểm. Địa đạo liền chìa khóa đều không cần, thật sự lãng phí cảm tình. Nhất đẳng tòa mã ca cảm thán, ta tiêm đều mau đem quỷ thổi đèn bồi xuống dưới. Có mau dùng, xác thật không hề sử dụng. Nhắc tới cổ mộ Bách Hàn đầu tiên nhớ tới còn lại là thần điêu Trung Nam dưới chân núi Hoạt Tử. Nhân mộ, kém đến thật là xa chút, cứ việc 24 người ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm đánh thí đảo cũng không lạnh tráng. Nhưng 4 nguyệt 7 ngày đêm tới trễ tới, mọi người sôi nổi kêu gọi ra bảo hộ thần chờ xuất phát thời điểm. Bách Hàn vẫn như cũ khẩn trương đến thẳng run run, cơ hội chỉ có đêm nay. Đêm mai liền khai chiến, trăm phúc, nếu là hôm nay còn không được làm sao bây giờ. Vậy trở về bái, thẩm bách phúc thoạt nhìn thực không thèm để ý. Đứng ở Phật Châu thẩm thiên kỳ trung gian giống học sinh tiểu học làm tập thể dục theo đài hoạt. Động thân thể, có ta che chở ngươi ngươi sợ gì? Ngươi thẩm thiên kỳ cũng không phải vạn năng, Bách Hàn chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Về sau nhị đẳng tòa muốn sát cái này tiêu diệt cái kia. Ngươi lại không động đậy, ngươi nhanh lên đem hồng hồng mang về tới không phải được. Thẩm Bách Phúc nắm nàng bả vai dùng sức lắc lắc trợ uy. Lại đem đôi tay hợp lại ở bên miệng hô to. Lư ca tôn ca, tiểu bách chuyện này nếu là thành ta ngày mai liền cùng các ngươi đi xuống. Nếu là không thành ta nhưng không đi à, đứng ở địa đạo động tay chân Lư Văn Hào cùng tôn ca. Cười ha ha, người yên tâm, mang theo người khác tìm bảo hộ thần việc này làm không phải đầu một hồi. Không tin ngươi hỏi lão hoàng, chỉ cần tiểu bách chính mình tìm đến, dư lại bao ở hai chúng ta trên người. Đi thôi, nắm chặt thời gian, hết chương.